Cầu đạo, chương 246-247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246, kẻ địch xuất hiện. Lời nói của Trần Nguyên Bá làm cho Trần Nguyên khẽ giật mình. Đây đã không phải là lần thứ nhất hắn nghe nói có người đề cập đến cơ duyên, tạo hóa. Trước đó, đạo sư Vũ Tuyết Lạc cũng là nói như vậy. Sau đó, Từ Tuyết Nguyệt cũng nhấn mạnh với hắn điều này. Bây giờ Trần Nguyên Bá cũng lặp lại một lần nữa. Điều khác biệt là, hai người trước tới là chỉ rõ cơ duyên nằm ở vùng không gian cấm chế kia. Trần Nguyên Bá cũng có chung ý nghĩ. Sư huynh là nhắc tới vùng không gian cấm chế mà Thái Linh Học Viện dự tính cùng các phe thế lực liên thủ mở ra nửa tháng sau. Trần Nguyên tò mò hỏi thăm, rất có khả năng đó chứ. Cả vùng tiểu thế giới này, tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng đại đa số phẩm chất không cao. Đừng nói một tôn lục phẩm chân quân chân chính như Trần Nguyên Bá, cho dù là tứ phẩm thượng nhân cũng khó mà tìm được một thứ gì đó có ích cho hắn. Cho nên, khả năng Trần Nguyên Bá đề cập tới cùng một nơi với hai vị kia là rất cao. Nếu sự thực là như vậy, nơi kia liền khó lường. Vậy ra, sư đệ cũng biết nơi đó. Trần Nguyên Bá biểu lộ có chút ngạc nhiên. Sau đó, nàng lại lắc đầu, nói tiếp. Cũng không kỳ quái, lấy thực lực của sư đệ, chắc hẳn Thanh Châu Thái Linh Học Viện đã sớm đem việc này thông báo cho sư đệ. Bọn hắn còn cần nhờ vả sư đệ đâu. Xác thực là như thế. Trần Nguyên gật đầu, không có việc gì phải giấu giếm. So với Thanh Châu Thái Linh Học Viện, người này chỉ ít cũng là xuất từ cùng một sơn phong với hắn, độ gần gũi lớn hơn một chút. Tuy nhiên, sư đệ còn tại suy nghĩ, chưa quyết có đi hay không. Nên đi, Trần Nguyên Bá khẳng định chắc chắn. Kế tiếp, nàng giống như muốn nói gì rồi lại nuốt trở vào, mấy hơi sau mới nói. Coi như là lịch luyện đi, đối với sư đệ ngươi thu hoạch khẳng định không kém, điều này lập tức để Trần Nguyên nghi ngờ. Phải chăng, Trần sư huynh biết nội tình gì ở trong đó? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của hắn, Trần Nguyên Bá vẫn là ung dung bình thản. Nàng liếc nhìn xung quanh, Trần Nguyên nhìn theo, vẫn còn hàng ngàn con mắt như có như không, chốc chốc lại dõi theo về phía bên này, nữ có thậm chí nam cũng có. Cứ mặc cho theo Trần Nguyên Bá ngồi vào bàn, sức cuốn hút của nàng vẫn chẳng giảm đi bao nhiêu. Còn có không ít người vẫn đặt sự chú ý lên nàng đây. Thậm chí còn có kẻ không tiếc sử dụng thân thức quét tới thăm dò. Chỉ là kết cục của người này ngay sau đó không được tốt lành cho lắm. Sau chừng 5-10 hơi thở Trần Nguyên Bá mới nói. Nơi này không tiện nói tiếp, trở về chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này. Trần Nguyên khẽ gật đầu, biết ý không nói hỏi lời nào nữa. Hắn hiểu, đối phương là không muốn tiếp tục chủ đề này. Có lẽ, nàng không nguyện ý cùng hắn chia sẻ nhiều hơn tình báo. Qua không bao lâu, nữ tử nọ quay trở lại với một nhóm người 3-4 người. Trong đó, ngoại trừ mấy người mang theo rượu và đồ ăn thì có nổi bật hai nữ tử trẻ tuổi kiều diễm thướt tha, một người mang váy trắng tinh khiết tịnh lệ tựa như một đóa hoa sen trắng, không nhiễm khói bụi, một người mang váy dài màu xanh nhạt thanh lệ lại có chút u lãnh tựa như u lan trong rừng sâu, hơi lộ ra vẻ cô độc xa cách. Hai nữ tử, mỗi người một vẻ, mỗi người một phong thái, một khí chất thế nhưng dung nhan của cả hai đều xinh đẹp xuất chúng, trăm vạn người không có một, xưng là hoa nhường nguyệt thẹn cũng không sai. Càng hấp dẫn hơn là cách ăn mặc của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ tổng thể đến xem, trang phục của các nàng trang nhã tinh tế, nhã nhặn không có một chút nào hớ hênh, lộ liễu, càng không thể chê vào đâu được. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, người ta lại có thể thấy được từng đường nét cong, mềm mại, uyển chuyển theo mỗi động tác mỹ mạo. Nào là bờ eo thon, nào là vòng một nở nang, nào là bờ hông phô diễn, cặp chân dài miên man. Mỗi một bộ phận như thể thách thức đến cực hạn lý trí của nam tử. Quả nhiên, không hổ danh là một trong mấy vị đầu bài của Thanh Tiên Lâu. Trần Nguyên Bá nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho đám người phục vụ lui xuống. Nàng tự mình rót một chén rượu. Mùi hương thơm ngát ngay lập tức xâm chiếm khắp khoảng không gian, hương táo đặc trưng xông thẳng vào khoang mũi, khơi gợi lên dư vị bất tận, đặc biệt nhất là vị rượu xen lẫn trong đó, dẫu cho thật nhẹ thật thoáng nhưng lại để cho người ta bất chi bất giác say mê. Không phải sao, hai vị nữ từ đầu bài mà Trần Nguyên Bá gọi đến, chỉ thoáng hít vào một hơi liền gương mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly và mông lung tựa như có một tầng hơi nước ửng đỏ. Chỉ có lý trí và kinh nghiệm phong phú mới để cho hai nàng giờ phút này có thể đứng thẳng trên hai chân của mình. Sư đệ, mời, Trần Nguyên Bá đẩy một chén rượu cho Trần Nguyên, đa tạ sư huynh, người sau đáp lại, sau đó cũng học theo Trần Nguyên Bá trước đó chỉ dạy từng bước một thưởng thức rượu. Rượu không quá mạnh, dư vị lại kéo dài trong khoang miệng, mãi không tiêu tan, hương thơm nức chiếm đầy khoang mũi, trong chốc lát tạo thành một cỗ xung kích tinh thần, khiến cho bộ não hắn một phen chấn động nhẹ, để cho hắn có cảm giác lâng lâng trong giây lát. Cùng lúc cỗ linh lực từ trong nước rượu, tại dạ dày bắt đầu lan tỏa, hòa theo thể nội tan vào trong linh lực. Tứ giai thượng phẩm linh tửu có khác, năng lượng ẩn chứa trong đó nhiều hơn thanh linh tửu trước đó Trần Nguyên uống qua hàng chục vạn lần. Đổi lại là tứ phẩm tầng một thượng nhân thông thường, hắn cần 5-10 hơi thở nhắm mắt tập trung điều thức toàn lực hấp thụ mới có thể tiêu hóa hết, tu vi cũng nhờ vào đó mà tăng tiến một tia. Thế nhưng, Trần Nguyên so với tứ phẩm thượng nhân thông thường mạnh hơn nhiều lắm, bất luận là thể nội linh lực hay tốc độ luyện hóa linh khí, hắn đều mạnh hơn quá nhiều. Chút năng lượng này với hắn, ngược lại vẫn là như chén nước rót vào sông lớn. Trần Nguyên bá híp mắt cười nhìn hắn, nàng nâng lên một chén rượu chậm rãi uống cạn sạch. Lúc này, nàng mới thong thả nói ra, Trần sư đệ quả nhiên tửu lượng hơn người. Trần Nguyên lúc này mới khẽ giật mình. Hắn uống một hơi hết một chén tứ giai thượng đẳng linh tửu, ngay cả một chút đỏ mặt cũng không có, thậm chí điều tức thân thể, luyện hóa linh lực cũng không. Ảnh hưởng gần như bằng không. Cái này, đối với một cái tam phẩm tu sĩ là không bình thường. Trần Nguyên vội vàng xua tay, để cho sư huynh chê cười. Sư đệ tinh thần lực và thể chất so với tu sĩ thông thường mạnh hơn một chút. Có phải không? Trần Nguyên bá ngậm lấy ý cười nhìn xem hắn, xem ra chuyến đi này để cho sư đệ có thu hoạch không nhỏ. Trần Nguyên tự nhiên biết rõ, một lời nói dối sức sẹo không có chút sức thuyết phục nào thì chẳng thể qua mắt nổi người có chút đầu óc, chứ đâu nói gì đến một Trần Nguyên bá không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn thế nữa, không biết có phải ảo giác hay không, Trần Nguyên luôn có cảm giác đối phương chẳng những nhìn xuyên thấu phép giả hình ngụy trang của hắn, mà ngay cả khí tức tu vi của hắn đều bị đối phương xem rõ. Tị Thiên Ngọc rất mạnh, điều này là chắc chắn. Có thể che đậy thiên cơ, ngăn cản cửu phẩm đại năng thăm dò tự nhiên là cực kỳ cao minh. Thế nhưng thủ đoạn cấp bậc hợp đạo trở lên có thể không nhìn Tị Thiên Ngọc năng lực. Trần Nguyên bá có thể xem thấu tu vi khí tức của hắn không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây Trần Nguyên chỉ âm thầm ghi lại trong lòng, cũng không tiếp tục suy tính sâu xa hơn. Đối với hắn mà nói, nàng có xem thấu hay không nội tình bộ phân thân này của hắn đều không có ý nghĩa lớn. Đây chẳng phải là lý do hắn tạo ra hai tầng ngụy trang hay sao? Mặt ngoài ngụy trang để cho đại đa số người nhìn, mặt trong ngụy trang để cho những kẻ như Trần Nguyên bá xem. Thực lực chân thật của hắn cùng với nội tình chân chính của hắn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, là sẽ không dễ dàng xuất hiện trước người ngoài. Hết thảy những suy nghĩ trên diễn ra trong giây lát, Trần Nguyên lúc này miễn cưỡng đáp. Phương này tiểu thế giới tài nguyên giàu có, linh khí nồng đậm bức người, khắp nơi là bảo vật, là tạo hóa. Mấy tháng này, sư đệ là có chút thu hoạch, Trần Nguyên bá mỉm cười. Đây là điều tốt, đến, nàng tự nhiên rót thêm một ly rượu nữa, nói. Ta chúc mừng sư đệ có chỗ tiến bộ, cạn ly, sự tính đã như vậy, Trần Nguyên không có suy nghĩ nhiều, uống đến thoải mái. Trần Nguyên bá cũng vậy, nàng cũng không có chút nào tị hiềm mà uống. Không chỉ có thế, một tay nàng còn vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ thon mềm, uyển chuyển như rắn nước của nữ tử mặc váy trắng, không kiêng kỵ chút nào kéo nàng vào trong lòng, động tác thân mật cực kỳ, trêu đến nữ tử, vốn đã có chút lâng lâng men say, gương mặt càng thêm đỏ rực, trong lòng dạo rực càng lớn. Chẳng những thế, Trần Nguyên bá còn ra hiệu cho Trần Nguyên. Sư đệ, người cũng không thể uống không như vậy, đàn ông chúng ta không thể một chút hưởng lạc này cũng không biết. Tới đi, một tay rảnh rỗi, nàng đẩy nữ tử váy xanh về phía Trần Nguyên. Cứ mạnh dạn lên, sư huynh dạy sư đệ ngươi. Nghe lời này, gương mặt Trần Nguyên không khỏi co quắp. Đối phương thực sự coi mình là thân nam nhi rồi. Rồi nữa, nàng lấy tư cách gì mà dạy hắn. Tất nhiên, lời này không thể trực tiếp nói ra. Hắn chỉ có thể từ chối nhã nhặn ý tốt của đối phương. Trần Nguyên bá lập tức bĩu môi, ánh mắt mang theo khinh bỉ nói ra. Không có bản lĩnh, dừng tạm, nàng lại bổ sung. Ta lại không có nói với Lữ sư muội chuyện ngươi đi thanh tiên lâu, sư đệ ngươi cũng không cần phải gò bó bản thân đến như vậy chứ. Trần Nguyên âm thầm bực bội, có thể hay không đừng đề cập đến Lữ Như Yên vào lúc này. Rõ ràng, hắn chẳng làm gì sai trái, thế nhưng đối phương càng nói, hắn càng có cảm giác tội lỗi không hiểu thấu. Quả thực là kỳ quái đến cực điểm, thời gian thấm thoát trôi qua, một cái chớp mắt Trần Nguyên và Trần Nguyên bá đã cùng ngồi xuống hơn một canh giờ. Mặt trời chính thức khuất xuống sau đường chân trời từ lâu. Bầu trời đen kịt không biết từ khi nào đã lấp lánh vô số ánh sao, lung linh và rực rỡ như những viên ngọc quý giá nhất thế gian khảm nạm trong không gian sâu thẳm, đầy huyền bí. Người bước vào thanh tiên lâu mỗi lúc một đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tất nhiên, càng đông hơn chính là số người chen lấn chỉ vì có được một góc nhìn đẹp mắt ngoài phố lớn chỉ để được một lần được tận mắt nhìn thấy vị kia hiểu mộng tiên tử trong truyền thuyết của thanh tiên lâu. Đối với điều này, Trần Nguyên ngược lại không có bao nhiêu mong chờ. Ngược lại, hắn phát hiện ra Trần Nguyên Bá là một tên bạn uống rượu tuyệt vời. Nàng chẳng những có hiểu biết rộng rãi và rượu, các loại đồ uống và thực phẩm, mà còn sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ trên rất nhiều lĩnh vực. Gần như đề cập tới bất kỳ lĩnh vực nào, thậm chí là chuyên sâu như các trường phái tu hành, nàng đều bộc lộ ra sự hiểu biết và lý giải sâu sắc tương đối độc đáo trên từng lĩnh vực đó. Chỉ riêng điều này thôi đã để cho Trần Nguyên phải ghé mắt mà nhìn. Không chỉ có thế, mỗi lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, động tác, phong thái, biểu cảm của nàng đều lộ ra một cỗ quý khí khó tả, tựa như một tôn quý tộc chân chính. Không phải loại kia quý tộc lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, nhìn xuống người phàm như muốn thể hiện hắn là kẻ cao quý hơn người, mà là loại quý tộc hòa ái, dễ gần, để cho người ta không hiểu có cảm giác thân cận theo bản năng hướng tới, rồi tôn vị đó lên phía trên. Một con hổ thì đâu cần phải chứng minh sức mạnh của nó với một con cáo. Mà Trần Nguyên Bá, nàng chẳng những mạnh bí ẩn mà còn có một sức lôi cuốn lạ lùng. Một người sinh ra để dẫn dắt những kẻ khác, và tất nhiên, Trần Nguyên Bá sẽ càng tuyệt vời hơn và có tiềm năng trở thành bạn tri kỷ nếu như nàng không thi thoảng đề cập đến Lữ Như Yên trước mặt hắn khi ở trong tình huống như thế này. Trần Nguyên cũng là phiền muộn vô cùng. Theo thời gian trôi qua, thời điểm về đêm mỗi lúc một muộn hơn, Trần Nguyên có thể bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc cũng đặt chân vào Thanh Tiên Lâu. Tỷ như, vị nam học sinh Trần Nguyên gặp khi lần đầu tới trụ sở Thái Linh Học Viện. Hắn tới đây cùng với một nhóm học sinh Thanh Châu Thái Linh Học Viện khác. Bất quá Trần Nguyên cùng bọn hắn không quen thuộc, không có tiến lên chào hỏi. Lại tỷ như tên kia Lôi Minh Vũ, nhân vật phản diện tiêu chuẩn, hung hăng, càn quấy, ngang ngược, là một cái thiếu gia ăn chơi đúng nghĩa. Tại sự kiện hoa khôi của Thanh Tiên Lâu xuất hiện như vậy, hắn có mặt ở đây không có gì là lạ. Đi theo phía sau hắn còn có một nhóm con em thế gia, tông môn, quý công tử khác. Chỉ là từ biểu hiện đến xem, bọn người này cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, tu vi đều sàn sàn tại nhị phẩm tầng 1 tầng 2. Người ta gọi cá mè một lứa có lẽ cũng là như thế đi. Không chỉ có thế, ngay cả vị đại khí vận giả Tô Thần nọ cũng đến. Đi cùng với hắn còn có mấy tên bằng hữu, niên kỳ cùng tu vi không chênh lệch là bao. Nhìn bọn hắn nói cười vui vẻ, động tác thân thiết, đoán chừng quan hệ giữa hai bên rất gần. Ngoài ra còn thật nhiều những nhân vật trẻ tuổi có tiếng tăm khác của Đại Càn Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều cũng có mặt. Trần Nguyên không biết bọn hắn là ai thế nhưng từ trang phục thì có thể xác định lai lịch của bọn hắn, từ khí tức mạnh mẽ trên thân hơn hẳn với người cùng trang lứa thì có thể xác định bọn hắn ở trong tông môn, thế gia, đều là kẻ nổi trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng kẻ, ngày thường đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đối với đại đa số bình dân và tán tu tu sĩ đều khó gặp một mặt, ngày hôm nay lại tề tụ tại đây, chỉ vì muốn một lần được chứng kiến vị kia hiểu mộng tiên tử của Thanh Tiên Lâu. Chỉ một điểm này liền cho thấy, danh tiếng của nàng lớn đến nhường nào. Trần Nguyên nhìn vào đám tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn theo từng nhóm kéo nhau lên lầu 5, nơi vị trí cao nhất cũng là xa hoa nhất, gần với vị trí mà hiểu mộng tiên tử sẽ xuất hiện nhất. Tô Thần cũng đi lên đó. Dường như, một trong số các bằng hữu của hắn xuất thân không tầm thường, đã có chỗ đặt trước tại vị trí không tệ trên tầng 5. Cũng là như thế, khả năng người này và Lôi Minh Vũ đụng mặt gần như là chắc chắn. Quả nhiên, tình huống diễn ra tựa như Trần Nguyên dự liệu. Hai người vốn có xích mích nay gặp lại nơi này, thuận lấy phong cách hành sự của Lôi Minh Vũ, hắn là sẽ không để cho đối phương được dễ chịu. Tô Thần cũng không phải dạng người chịu ức hiếp mà không phản kháng. Hắn bị dồn vào đường cùng cũng lập tức phô diễn khí thế chân áp đối phương. Trong một nháy mắt từ trong thân thể hắn lộ ra ngoài 3 vạn sợi chân khí, lập lóe phát sáng, uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Thanh Tiên Lâu đại sảnh rộng trăm trượng, dọa đến đại đa số khách nhân, cô nương sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng. Mà những nhân vật tuổi trẻ phong vân kia cũng là ghé mắt nhìn vào, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Từ trang phục đối phương chỉ là một tên vũ hóa tông nội môn đệ tử mà thôi, thế nhưng thực lực lại chẳng thua gì bọn hắn những thiên kiêu trẻ tuổi này. Lôi Minh Vũ qua một phen hoảng hốt nhưng rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn không bằng đối phương, bạn bè của hắn cũng không bằng, thế nhưng phía sau còn có hộ vệ của hắn, niên kỳ già dặn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực càng không thua đối phương. Hai phe đối địch dương cung bạc kiếm, khí thế hung hăng tựa như tranh đấu lúc nào cũng có thể xảy ra. Ngay tại khí tam phẩm đại tu sĩ trấn thủ Thanh Tiên Lâu đang do dự có nên hay không đứng ra ngăn cản những người này làm ẩu thì một thanh âm nhẹ nhàng, phiêu miểu mà kỳ ảo, tựa như tiên âm từ trên 9 tầng trời rót xuống. Đi thẳng vào trong tâm can mỗi người, êm ái và có sức thuyết phục không gì sánh được. Hôm nay là ngày tiểu nữ tử ra mắt, Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích các vị công tử tuấn kiệt không quản ngại đường xa tới góp vui giúp tiểu nữ. Bởi vậy, mong hai vị công tử cho tiểu nữ tử một chút tình mọn tạm thời gác xuống ân oán cá nhân cùng nhau thưởng thức âm nhạc và rượu ngon. Như vậy có được hay không? Mọi người chấn động ngước mặt nhìn lên đầu nguồn thanh âm. Tại nơi đó, ở vị trí đáng lẽ là khoảng không trống rỗng cao hơn tầng 7, không biết từ lúc nào xuất hiện một gian đình cát trôi nổi lơ lửng giữa không trung, rộng chừng một trượng rưỡi, mái đình phủ ngói đỏ, cực kỳ tinh tế, từng đường nét cong vút vô cùng đẹp mắt. Bốn phía đình cát phủ xuống rèm thưa che đi tầm mắt người nhìn, ngăn chặn thần thức tu sĩ. Bất quá từ ánh đèn bên trong hắt ra, người ta có thể thấy một bóng người yểu điệu thướt tha, thân thể hoàn mỹ vô cùng chiếu lên bốn phương tấm rèm làm cho gần như toàn bộ người xem vì đó mà mê mẩn. Một ý nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Hiểu mộng tiên tử rốt cuộc đã xuất hiện, Trần Nguyên cũng nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, lông mày hắn khẽ nhíu, bởi vì ấn ký trong tinh thần của hắn thể hiện ra, vị trí của kẻ địch của hắn cùng với vị trí của vị kia hiểu mộng tiên tử là gần như trùng khớp. Cho nên, hiểu mộng tiên tử là thân phận ngụy trang của một trong năm tên kia. Chương 247, hiểu mộng tiên tử. Hiểu mộng tiên tử là thân phận ngụy trang của một trọng năm tên kẻ thù Trần Nguyên đánh lên ấn ký. Ý nghĩ này vừa ra liền bị Trần Nguyên lập tức phủ nhận. Trước không đề cập đến niên kỳ của cả năm tên kẻ địch Trần Nguyên từng chạm trán tương đối cao, đều không dưới 200-300 tuổi. 200-300 tuổi, ở cái độ tuổi này, người ta rất khó còn giữ được tính cách tâm thái trẻ trung của một thiếu nữ cần có để trở thành hoa khôi đầu bảng. Mặt khác trong năm kẻ Trần Nguyên đánh lên ấn ký thì chỉ có hai nữ tử, một người trong đó xinh đẹp cực kỳ yêu diễm, một thì mang mặt nạ che mặt không nhìn rõ dung nhan. Thế nhưng, nữ tử yêu diễm, dù xinh đẹp xuất chúng, nhưng xa xa còn chưa đạt đến trình độ xứng với danh hiệu đệ nhị mỹ nhân của Đại Càn Vương Triều, nhiều nhất thì chỉ nhỉnh hơn một chút hai nữ tử trong vòng tay của Trần Nguyên bá mà thôi. Còn nữ tử mang mặt nạ kia Trần Nguyên không nhìn ra dung nhan của nàng, thế nhưng, dáng người của nàng còn xa không đủ để so sánh với hình bóng quyến rũ hắt lên tấm mành treo ngoài đình các lơ lửng trên đầu bọn họ phía trên kia. Tất nhiên, điều này không loại trừ khả năng cả hai nữ tử này thành thạo thuật dịch dung hay một môn pháp thuật nào đó tương tự như giả hình. Bất quá chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy liền có thể thành tựu hoa khôi đầu bảng của thanh tiên lâu, như vậy xác suất không lớn. Nên biết, đứng ở vị trí càng cao thì càng tụ nhiều ánh mắt chú ý, soi mói. Giả mạo để trở thành thanh tiên lâu hoa khôi trừ phi đối phương tu vi cao tuyệt mới có thể qua mắt vô số người chứ không phải chỉ là một cái khư khư tam phẩm tu vi liền có thể làm đến. Như vậy có thể kết luận, hoặc kẻ địch có thủ đoạn đặc thù chuyển di ấn ký của hắn lên người khác, hoặc là một trong năm kẻ thù của hắn đang ẩn mình, giấu kín mình trong đình các lơ lửng giữa không trung kia, ngay bên cạnh hiểu mộng tiên tử. Bất kể là trường hợp nào xảy ra, vị này hiểu mộng tiên tử đều không tránh khỏi liên quan, là đối tượng hắn đáng giá chú tâm quan sát. Biết đến đây, Trần Nguyên không có vội vàng đi thăm dò đối phương. Làm như vậy rất dễ dàng để kẻ thù của hắn sinh ra phòng bị và cảnh giác sớm. Được không bù mắt, ngồi đối diện với Trần Nguyên bá thấy sắc mặt của đối phương nghiêm túc nhìn chằm chằm lên lầu các phía cao ông nàng không khỏi cười thành tiếng. Nguyên lai, Trần sư đệ không phải là hạng người không biết thưởng thức. Là do sư để ánh mắt quá cao, mục tiêu ngay từ đầu lại là nhìn chằm chằm hoa khôi người ta, đệ nhất mỹ nhân của thanh tiên lâu. Dừng một lúc Trần Nguyên bá tiếp lời. Đã Trần sư đệ đặt tầm mắt tại hoa khôi của chúng ta, như vậy sư huynh sẽ không tranh với sư đệ. Bất quá, sư huynh thân thiện nhắc nhở sư đệ trước vị hiểu mộng tiên tử này nghe nói trước nay cực kỳ ngạo kiều, ánh mắt lại kén chọn vô cùng. Muốn chinh phục nàng, sư đệ càng phải cố gắng nhiều hơn chứ không phải chỉ có một chỗ uống rượu thể hiện phong thái quân tử như vậy là có thể thành công. Đối với lời Trần Nguyên bá nói, Trần Nguyên làm như không nghe thấy. Hắn đã không muốn phản ứng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ tiếp xúc để hắn rút ra một bài học phản bác nàng trong chuyện này là một điều hết sức vô nghĩa. Chung quy, nữ nhân vẫn là nữ nhân, luôn luôn sẽ có một thời điểm nào đó không cùng người khác nói lý lẽ. Ngược lại, hai nữ tử kiều diễm nằm trong ngực Trần Nguyên bá lại tỏ ra tương đối hứng thú với chuyện này. Nữ tử váy trắng khẽ nói, quả thực như Trần công tử nói, vị công tử này nếu như hướng về hiểu mộng tiên tử mà tới, vậy thì phải thật nỗ lực phô diễn ra ưu điểm của bản thân mới được. Hiểu mộng tiên tử từ trước đến nay nổi tiếng là tầm mắt cực kỳ cao. Nam tử tầm thường muốn nhìn thấy nàng một mặt đều khó khăn vô cùng. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt thiên kiêu xuất chúng của Đại Càn Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều. Mấy vương triều quanh đây mà có thể cùng nàng đáp lên đôi câu đều lác đác không có mấy cơ hồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nữ tử váy xanh ở một bên cũng gật đầu phụ họa. Đúng là như thế, Hiểu Mộng tiên tử không giống như chúng ta. Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng tiếp khách, thậm chí, số lần xuất hiện trước người ngoài cũng ít ỏi vô cùng, có lẽ, 1-2 năm mới có một lần. Hơn nữa, mỗi lần nàng xuất hiện trước người ngoài đều chỉ tấu lên một đoạn tấu khúc, dung nhan đều bị pháp khí che mất, cực kỳ hiếm hoi mới lộ diện nhan sắc chân chính. Ngày hôm nay, nàng đưa ra đề nghị, để một vị tuổi trẻ tuấn kiệt cùng nhau gặp gỡ dưới trăng, lẫn nhau giao lưu trao đổi riêng tư, này chính là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Có thể là do ảnh hưởng của tứ giai thượng đẳng rượu linh táo tương đối nặng, dẫn đến hai nữ tử hầu rượu gương mặt dáng hồng, ánh mắt mê ly, tâm thần có chút lâng lâng, khiến cho hai nàng đặc biệt dễ dàng nói chuyện hơn so với bình thường, thông tin từ trong miệng các nàng tuôn ra không ngừng, tựa như không có chút nào thị hiềm. Bất quá tình báo mà các nàng, nhân vật này cấp bậc nắm giữ quả thực không sâu bao nhiêu. Trần Nguyên ở một bên chậm rãi thưởng rượu, một bên thử vận may thăm dò tin tức về Hiểu Mộng tiên tử và tên kẻ địch kia mà hắn tìm kiếm. Biết đâu đó, từ các mảnh ghép rời rạc, hắn lại có thể tìm được điều gì đó hữu ích mà chính bản thân người nói và kẻ khống chế tình báo phía trên đều không ý thức được. Quảng cáo, tại Đại Càn Vương triều này, lời nói của Hiểu Mộng tiên tử vẫn là tương đối có trọng lượng trong giới tu sĩ trẻ tuổi. Danh tiếng của nàng quá thịnh, dung nhan của nàng cũng quá nổi bật. Một khi nàng đã mở miệng, không có mấy người sẽ không cho nàng chút mặt mũi này. Lôi Minh Vũ khi nghe được Hiểu Mộng tiên tử lên tiếng, lập tức gương mặt nhăn nhó, giận dữ lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười, biểu lộ muốn bao nhiêu ôn hòa nhã nhặn liền có bấy nhiêu ôn hòa nhã nhặn. Để cho Hiểu Mộng tiên tử chê cười, là tại hạ càn rỡ. Như Hiểu Mộng tiên tử đã lên tiếng, tại hạ hôm nay thua tay tại đây. Dừng tạm một lúc, Lôi Minh Vũ khẽ cười, chân thành nói. Hiểu Mộng tiên tử, 3 năm trước tại hạ có vinh dự được thấy tiên tử một lần. Chỉ một ánh mắt tại hạ liền kinh động như gặp thiên nhân. Trong suốt 3 năm này, tại hạ vẫn chưa một lần nào quên. Ngày hôm nay có duyên gặp lại, tại hạ chỉ có một tâm nguyện, đó là có thể một lần nữa được chiêm ngưỡng tiên dung của tiên tử, mong tiên tử thanh toàn cho tại hạ. Lời Lôi Minh Vũ vừa nói ra, cả thanh tiên lâu rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không ngờ tới, hắn lại tranh thủ cơ hội này bày tỏ lời như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm thấy có chút hâm mộ, lại có chút hối hận, đồng thời lo lắng, lỡ như Hiểu Mộng tiên tử đáp ứng hắn. Hết thảy những nam tử trẻ tuổi có mặt tại thanh tiên lâu ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi câu trả lời của tuyệt thế giai nhân từ trên lầu các nơi cao. Hiểu Mộng tiên tử không để cho bọn hắn chờ đợi lâu. Nàng không hoang mang, không vội vã, thanh âm êm tai vậy mang theo biểu lộ như có như không ngượng ngùng. Đạt được Lôi công tử ghi nhớ là Hiểu Mộng vinh hạnh. Bất quá, ngày hôm nay Hiểu Mộng đã đáp ứng lời hứa với tất cả chư vị tuấn kiệt thiên kiêu tại đây, mỗi người đều có khả năng ngang nhau cùng Hiểu Mộng một đàm luận triết lý, thảo luận đại đạo. Này nếu như Hiểu Mộng vì Lôi công tử mà thất hứa với chư vị thiên kiêu tuấn kiệt tại đây, Hiểu Mộng tín dự liền không ổn. Thật mong Lôi công tử thứ lỗi. Ngày sau như có cơ hội, Hiểu Mộng nguyện ý bồi tiếp Lôi công tử. Hiểu Mộng tiên tử là người tại trong ngành nghề đặc thù này, ăn nói tự nhiên là tương đối khéo léo. Đứng ở vị trí của nàng, nàng tự nhiên là không có khả năng đáp ứng gặp gỡ riêng Lôi Minh Vũ. Chỉ là cách từ chối của nàng chẳng những hạ thấp tối đa nguyên nhân đến từ bản thân, mà còn đẩy Lôi Minh Vũ đến phe đối lập với tất cả mọi người nếu như hắn còn cứng rắn dây dưa tiếp. Cho dù bối cảnh của Lôi Minh Vũ có lớn tới đâu, hắn không có khả năng là địch với tất cả những người có mặt ở đây. Người có gia tộc, ta có tông môn, người bất quá là cái ăn chơi thiếu gia, ta lại là thiên kiêu. Tính ra, ở tại chỗ này, Lôi Minh Vũ, so với rất nhiều thiên kiêu xuất thân từ đại thế lực khác, đều yếu hơn một đầu. Cũng may, Lôi Minh Vũ không hề giống loại kia nhân vật phản diện, một điểm trí tuệ cũng không có. Hắn nhận thức tương đối rõ vị trí cùng thực lực của bản thân. Cho nên, hắn rất nhanh thì ngượng ngùng gãi đầu, nói ra. Tại hạ quá đường đột, mong Hiểu Mộng tiên tử chớ trách. Nói xong, hắn quay mặt trở lại nhìn về phía Tô Thần, biểu cảm trở nên lạnh lùng, giận dữ đến khó coi vô cùng. Tựa như vì phát tiết sự không vui khi không mời được Hiểu Mộng tiên tử, hắn quát lên. Coi như tên oắt con nhà ngươi hôm nay may mắn, ta lần này vì xem ở mặt mũi Hiểu Mộng tiên tử tha cho ngươi một lần. Nếu không, hôm nay ngươi ắt phải bò ra khỏi thanh tiên lâu. Thế rồi, hắn phất xoay người, nhìn cũng chưa từng nhìn nhiều thêm một chút, tựa như Tô Thần chỉ là một cái sâu kiến không đáng để hắn nhìn xuống, dù chỉ là một ánh mắt. Tô Thần cũng không phải là loại người chịu ăn thua thiệt trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Minh Vũ, hai con ngươi cháy lên hừng hừng lửa giận. Hắn gằn từng chữ, hôm nay, ai tha cho ai còn chưa nói được đâu. Kế tiếp, ánh mắt của hắn hướng lên thân ảnh duyên dáng hắt lên tấm màn trên lầu các giữa không trung, thanh âm nhu hòa hơn mấy phần. Hôm nay, Tô Mỗ xem ở phân thượng hiểu mộng tiên tử, đem chuyện dừng ở đây. Nếu không, chỉ sợ khuya hôm nay phải có người bò ra khỏi thanh tiên lâu. Thanh âm của Tô Thần không nhỏ, đại sảnh tầng 5 lại đều là người tu luyện, tự nhiên, ai nấy đều nghe đến rõ rõ rành rành. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Tô Thần, Lôi Minh Vũ không thèm nhìn hắn, ngay cả xoay người lại, phản ứng với hắn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh Vũ không nói gì thế nhưng, đám công tử thế gia, chút con cháu trưởng lão tông môn đi cùng hắn, tựa như gặp phải chuyện cười lớn nào đó, không che giấu chút nào thanh âm châm chọc cùng tiếng cười giễu cợt. Quảng cáo, đứng ở cách đó không xa, hai bàn tay Tô Thần nắm thật chặt, gân xanh nổi lên như những con rắn ẩn bên dưới lớp da dám đồng, những khớp ngón tay nghiến lại vang lên tiếng kêu kẽo kẹt thật đáng sợ. Gương mặt hắn dần có chút vặn vẹo vì giận dữ. Lôi Minh Vũ, cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm trong họng Tô Thần khẽ rít lên, không lớn, nếu như không đứng cách hắn gần hơn ba thước cho dù là nhị phẩm tu sĩ cũng khó mà nghe thấy. Tô Thần thực sự giận, càng sâu sắc hơn là cảm thấy nhục nhã. Đặc biệt là thái độ không thèm nhìn hắn lấy một lần, coi hắn giống như côn trùng, hoặc không gì hơn là không khí của Lôi Minh Vũ. Điều này khiến cho Tô Thần, so với trực tiếp đánh bại hắn, lăng nhục trào phúng hay gây khó dễ còn khó chịu hơn vô số lần. Đối với hắn loại người này, từng bước quật khởi đi lên, một đường hát vang, đánh bại hết thảy những kẻ trước đây đã từng trào phúng hắn, thì sự khinh thị đối với hắn không khác nào cái nhục nhã lớn nhất. Bởi vì, sự khinh thị ấy để hắn nhớ về những ngày tháng đen tối nhất khi hắn còn thấp cổ bé họng, thực lực không có, địa vị cũng không, hắn chỉ là cái công cụ để người ta tùy ý chà đạp. Nói theo ngôn ngữ của người tu hành, đây chính là chấp niệm của Tô Thần. Nói theo ngôn ngữ của tâm lý học hiện đại thì đây là một dạng nhẹ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một vị thiên kiêu của Đại Càn Vương Triều, người có quan hệ rất tốt với Tô Thần, đi lên, khẽ kéo tay áo của hắn, nói ra. Đi thôi, không cần để ý đến hắn. Thế nhưng, sắc mặt của Tô Thần vẫn khó coi vô cùng. Chỉ đến khi không lâu sau đó, Hiểu Mộng tiên tử, lên tiếng cảm tạ hắn đã thông cảm, biểu lộ của Tô Thần mới hòa hoãn hơn một chút. Hắn dứt khoát phất tay, quay trở lại với đám bạn, nâng lên một ly nhị giai linh tửu, uống lấy uống để như thể muốn xóa bỏ đoạn kỷ niệm không vui vừa rồi. Lúc này, thanh âm êm tai, linh lung kỳ ảo của Hiểu Mộng tiên tử lại một lần nữa vang lên. Thật xin lỗi các vị công tử vì chút ồn ào vừa rồi làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị. Này là thanh tiên lâu không đúng. Vì để biểu đạt áy náy, Hiểu Mộng xin vì các vị công tử tuổi trẻ tuấn kiệt tại đây tấu lên một khúc. Mong các vị công tử không chê. Tốt, Hiểu Mộng tiên tử nói hay lắm. Chúng ta chờ câu nói này của tiên tử đã lâu. Tại hạ vì Hiểu Mộng tiên tử kính một ly. Vì Hiểu Mộng tiên tử kính một ly. Quảng cáo, lời của Hiểu Mộng ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ nam tử trẻ tuổi trong thanh tiên lâu. Kỳ thực với bọn hắn mà nói, chút va chạm giữa Lôi Minh Vũ và Tô Thần không ảnh hưởng tới bọn hắn là bao. Ngược lại có không ít người càng là hứng thú ôm tâm thái xem việc vui chờ đợi xung đột này lớn hơn. Bất quá, bọn hắn cũng biết thanh tiên lâu là sẽ không để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, đêm này là thời điểm Hiểu Mộng tiên tử xuất các bọn hắn dung không được sai lầm. Hiểu Mộng tiên tử lúc này lên tiếng trước có thể đặt dấu chấm hết cho việc không vui này, sau thì chiếm lai quyền chủ động điều tiết nhịp độ bầu không khí của đại sảnh. Qua không bao lâu, tiếng đàn từ trên lầu các lơ lửng giữa không trung bao phủ lên toàn bộ thanh tiên lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lâm vào trong im lặng, có người nhắm mắt ngưng thần, có người nhẹ nhàng đung đưa, có người khẽ lay quạt giấy, có người lại yên lặng ánh mắt không có tiêu tự nhìn về phía trời cao. Muôn người muôn vẻ, đủ mọi loại sắc thái, hết thảy đều đang đắm mình trong tiếng đàn mang theo cỗ lực lượng thần bí, vô hình yên lặng để cho nó gột rửa tâm hồn. Ngay cả Lôi Minh Vũ trước đó không lâu còn phách lối ngang ngược, hiện giờ ánh mắt chỉ còn lại si ngốc. Cho dù là Tô Thần tự nhận là tầm mắt vô cùng cao, nội tâm có một khỏa trái tim kiệt ngạo bất tuần, thì giờ đây cũng không khỏi tán thưởng cùng cảm phục trước thứ âm thanh kỳ diệu này. Ngay cả Trần Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu linh táo, một bên thư thư phục phục thưởng thức giai điệu. Không thể không nói, cầm đạo của vị Hiểu Mộng tiên tử này rất cao, so với Lữ Như Yên cũng không kém. Tất nhiên, so sánh này cũng là dựa trên cùng cảnh giới tới so. Tu sĩ chơi đàn ấy cũng không phải chỉ là kỹ thuật âm thanh cùng giai điệu đơn giản như vậy. Bên trong tiếng đàn của tu sĩ thường, còn ẩn chứa ý cảnh được chủ nhân dung nhập vào bên trong. Ý cảnh này cũng giống như kiếm ý của kiếm tu vậy, có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn với người và sự vật ở môi trường xung quanh. Khi tu vi đủ cao, tu sĩ thậm chí có thể dung nhập cả đạo của bản thân vào trong tiếng đàn. Tới mức độ đó, chỉ một thanh âm đơn giản cũng có thể tác động đến các quy tắc căn bản nhất của thế giới chứ không chỉ là ảnh hưởng đến hiện tượng bề ngoài như ý cảnh nữa. Lữ Như Yên cảnh giới phải cao hơn Hiểu Mộng Tiên Tử không ít. Nếu thật so đến tác động của tiếng đàn, người trước chính là nghiền ép người sau. Trong toàn trường, có lẽ người duy nhất không để tâm tới Hiểu Mộng Tiên Tử tiếng đàn là Trần Nguyên Bá. Nàng vẫn còn đang vui vẻ đùa giỡn với hai vị cô nương của Thanh Tiên Lâu đâu. Hắn thật khó mà nghĩ đến, một nữ tử ở ngay trước mặt hắn, tay chân không thành thật, sờ loạn khắp người hai mỹ nữ khác, trêu đến hai nàng gương mặt đỏ bừng, nóng ran. Bỗng nhiên, không một lời cảnh báo trước, ánh mắt của Trần Nguyên Bá đảo qua tầng 5, xuyên qua không gian giếng trời, nói ra. Thiếu niên kia quả thực có chút thú vị, Trần Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý đối với ánh mắt của Trần Nguyên Bá. Trong lòng hắn nghĩ tới thu hút sự chú ý của tiền bối, vô ý thức để bậc cao nhân thưởng thức tán đồng, đó không phải là đặc tính cơ bản của nhân vật chính sao. Tô thần là đại khí vận giả, hắn đạt được Trần Nguyên Bá vị này khen ngợi cũng không có bao nhiêu kỳ lạ. Thế là Trần Nguyên khẽ gật đầu, không quan trọng nói. Hắn tương đối bất phàm, có thể lấy nhị phẩm tầng 5 tu vi, nội tình lại không thua kém nhị phẩm tầng 6. Ai ngờ Trần Nguyên Bá liếc nhìn hắn, lắc đầu nói. Trần sư đệ, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ý của ta. Người ta nói thú vị, không phải là tên Tô Thần mà là kẻ gọi Lôi Minh Vũ kia. Kẻ này, không tầm thường, cách trương.